Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 16, ba đề mục 1. Góc truyện audio.com. Giúp một tay cũng tốt. Thứ nhất, Thải Thải đối với việc làm bếp rất có hứng thú. Thêm nữa, nếu như ở phòng bếp của Thái hậu làm việc lặt vặt, cho dù ở bên ngoài không trở về nhà cũng không cần phải tìm nhà chồng. Cha mẹ cũng không thể nói gì hơn. Tính toán tốt, thấy tâm tình cũng vui vẻ, cho nên tuy là cùng giáo phường mama có chút hiềm khích, liền nhanh chóng vứt ra sau đầu quên sạch sẽ. Trở về tắm mửa, làn da trắng ửng hồng kiều nộn, thổi nhẹ cũng có thể bị xước, khiến khô người ta nhìn lại có xúc động muốn nhéo thử. Nàng ngồi trên ghế, tóc dài xõa xuống, Đeo Linh Nhi dùng khăn giúp nàng lau khô. Đột nhiên bên ngoài có một đám đèn lồng đi ngang qua. Tiếng bước chân sột soạt, đến gần cửa viện thì dừng lại. Sau đó có người đến gõ cửa. Linh Nhi buông rèm đi đến mở cửa. Ra là giáo phường sai cung nữ đến. Cung nữ phúc thân khẽ chào nói. Vừa rồi hoàng thượng hạ chỉ, thỉnh Chu tu nữ đi ra ngoài nghe chỉ. Linh Nhi vội vàng gật đầu. Mệnh lệnh hoàng thượng nha, nghe thế nào cũng làm người ta căng thẳng khẩn trương. Nàng đóng cửa bối rối tiến đến kêu lên. Tiểu thư mau thay y phục, em giúp cô vấn tóc. Đây chính là hoàng thượng ra lệnh nha. Tiểu thư, cô lần đầu tiên đi tiếp chỉ của hoàng thượng. Đây chính là hoàng mệnh. Thải Thải nhíu mày, nghĩ trong lòng hoàng mệnh thì sao? Đối với nàng mà nói, mệnh lệnh của cha mới hữu dụng. Nàng cách mấy ngày nữa sẽ không còn là tu nữ. Hoàng thượng cùng nàng là người qua đường giáp ất, hoàn toàn không liên quan. Bắn đại bác cũng không tới. Mặc một bộ xiêm y màu lục, tóc tùy tịa vấn, còn đang hơi ẩm, nàng không được tự nhiên ra cửa. Giáo phường mama cùng những tu nữ khác sớm đứng đó. Thải Thải trong nội tâm trống rỗng. Mình quả nhiên trễ. Thật ra vụng trộm đi từ phía sau không dễ dàng gì. Búi tóc và cơ thể quá tròn của nàng cộng thêm một thân màu lục mua không chói mắt cũng khó. Giáo phường mama trông thấy hai mắt lập tức đau nhức, thần kinh căng thẳng, buồn bực không tự giác nhu nhu chân mày. Khụ khụ khụ, lớn mật, đối với mệnh lệnh của hoàng thượng dám chậm trễ. Thải Thải đứng cuối cùng, cúi đầu xuống, nghiêng đầu vừa vặn chống lại vẻ mặt hung ác của giáo phường mama. Trong nội tâm thì làm mặt quỷ, đây là lần đầu các ngươi tiếp chỉ từ khi vào cung. Cũng là cơ hội để các ngươi thể hiện bản thân. Nàng nặn ra một nụ cười nói tiếp, hoàng thượng gần đây công vụ bề bộn, cho nên muốn từ 36 tú nữ giảm bớt còn 12 để tiết kiệm hơi. Đổi thành lần thứ nhất tỉ thí tài nghệ, chọn lựa ra tú nữ tài nghệ phẩm cách đều xuất chúng. Ngày mai hoàng thượng ra ba đề mục cho mọi người. Các ngươi đêm nay trở về tối nhất nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh lực, tinh thần thể lực, ngày mai tranh tài cao thấp, 36 tuyển 12 sao. Thì ra cuối cùng cũng xong, theo 12 người tuyển ra 4 phi tử 1 hậu, Thải Thải câu câu ngón tay, cũng không biết hoàng thượng ra sao, còn nữ tử gả cho hoàng thượng cũng thật đáng thương, người ta thành thân đều là từng đôi, hoàng thượng lão gia thành thân, một nam năm nữ, nàng nhìn qua một đám nữ tử xinh đẹp trong nội tâm vì mọi người tiết trận. Bọn tỉ muội thật tốt, cửa cung sâu như biển. Nhưng tự do cái gì cũng bị mất, quay đầu không lên tiếng, Thải Thải không thấy lo lắng, kết quả đêm nay chính thức an tâm ngủ ngon, tỉnh lại Tiểu Linh cuống quýt kéo nàng rửa mặt sửa soạn. Tiểu thư không ngủ thật ngon, người khác trời sáng canh năm đã bắt đầu rửa mặt sửa soạn. Mọi người nói hoàng thượng không biết ở nơi nào theo dõi đâu. Còn theo dõi, Thải Thải thầm nhủ trong lòng, hoàng thượng là dâm tặc sao? Chính mình tuyển phi tử, quang minh chính đại không nhìn, làm gì phải vụng trộm theo dõi. Đưa cánh tay tròn duỗi người, từ xiêm y màu xanh biếc và xiêm y đỏ thẫm vẫn là chọn màu xanh biếc. Sau khi ăn mặc tươm tất lại bị Linh Nhi kiên quyết gắn lên một chiếc châm cài. Cách chương.